Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. Đại chiến đã tới. Thần hồn nát thần tính. Zero, liên quan tới lúc này đây, Ảnh Long Alot đánh Long Bảo. Ngươi là thấy thế nào? Ở khu vực thông cáo tuyên bố phía sau, Đấu Cá TV, thần vực mặt đối mặt chuyên mục tổ, trước tiên tiến hành rồi chuyên đề đưa tin. Lúc này đây mời khách quý, vẫn là Hoa Quốc chứ danh điện tử cạnh kỹ tuyển thủ vô địch thế giới. Zero, liên quan tới Ảnh Long Alot thực lực, ta muốn trải qua Hắc Thủy Pháo Đài thảm án, người chơi đều trong lòng rõ ràng. Zero có chút cười cười xấu hổ. Lần trước ở Thự Quang Thành, hắn tự mình đi đuổi bắt Bạo Quân, nhưng mà cùng còn lại 100 vạn người chơi giống nhau, bị lừa đến rồi Hắc Thủy Pháo Đài, gặp Ảnh Long Alot, đối phương một cái long độc thổ tức, hắn liền cùng chung quanh mấy ngàn danh người chơi đồng thời hóa thành bạch quang. Có thể nói phi thường mất mặt. Ngươi là nói Long Bảo sẽ bị Ảnh Long Alot phá hủy? Người chủ trì tiểu bồ câu hỏi. Ta muốn không có đơn giản như vậy. Zero đẩy một cái kính mắt, phân tích nói, từ trên chiến lược đến xem, vận rủi ao đầm vô cùng then chốt, mà xem như vận rủi trong ao đầm duy nhất thành trì tu kiến ở dầu có vận rủi Hải Vịnh Long Bảo, không thể nghi ngờ hết sức trọng yếu. Không năm, nếu như ta là Ảnh Long, sẽ không phá hủy Long Bảo, mà biết chiếm lấy tòa thành trì này. Tiểu bồ câu có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Zero, dù hí được PC sẽ như vậy trí năng sao? Còn có thể chiếm trước ngoạn gia thành trì? Đương nhiên, Zero gật đầu, tiếp tục nói, trên thực tế, chúng ta Speed mời một nhóm lớn thế giới cao cấp xã hội học gia, sinh vật học gia, tâm lý học gia, đối với thần vực NPC tiến hành rồi toàn diện phân tích. Phát hiện, càng cao cấp hơn NPC, chỉ số X càng cao, tình thương càng cao, hơn nữa sở hữu viễn siêu chúng ta người bình thường chiến lược tư duy. Là một đầu thành niên cự long, Ảnh Long tuyệt đối là một cái đối thủ cực kỳ đáng sợ. T, nghe xong một trận phân tích sau đó, chủ trì tiểu bồ câu không khỏi hít một hơi lãnh khí. Sau đó, nàng lại hỏi, Zero, ngươi nói lần trước quá, muốn tự thân xuất mã truy sát Bạo Quân, xin hỏi có kết quả chưa? Ngạch, nghe vậy, Zero trong nháy mắt mặt già đỏ lên. Lần trước tràn đầy tự tin nói muốn theo đuổi giết Bạo Quân. Kết quả, đã trở thành hắn cọ rửa không hết sỉ nhục. Khái khái, thay cho một cái trọng tâm câu chuyện, mà đạn mạc cũng đã bạo tạc. Ha ha, Bạo Quân người bẫy chết 100 vạn người chơi. Gặp báo ứng a, người đang làm, trời đang nhìn. Bạo Quân người hèn như vậy, liền NPC đều nhìn không được. Muốn làm ngươi. Tốt, cười nhìn Bạo Quân khổ tâm kinh doanh Long Bảo hóa thành hư không. Mỹ tư tư, ngày hôm nay thật cao hứng. Không ít hơn một lần Hắc Thủy Pháo Đài chết thảm người chơi. Dồn dập phát đạn mạc chúc mừng. Toàn bộ phát sóng trực tiếp gian. Vui vẻ giống như là lễ mừng năm mới một dạng. Dũng sĩ, người xác định không mời Quang Minh Chi Long Bahamut đại nhân đứng ra giúp một tay sao? Ở Long Bảo Đế Quốc bên trong trại lính, Oren quan trên mặt buồn rười rượi đối với Tần Phong nói. Tạm thời là như vậy. Oren quan trên, Tần Phong gật đầu. Quang Minh Chi Long, Quang Minh trận doanh tứ đại thần Long một trong, mà Ảnh Long Alot, bất quá là một đầu thành niên cự Long. Hai người sự chênh lệch, như lệch trời. Quang Minh Chi Long động một cái ngón tay là có thể bóp chết Alot. Nhưng thần Long trong lúc đó ăn ý, bình thường sẽ không trực tiếp hướng đối phương cự Long động thủ. Bằng không, thế giới liền loạn xáo, hết thảy cự Long đều sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Đây cũng là vì sao trước đây Phỉ Thúy Chi Long chỉ là xuất thủ khốn trụ Alot, mà không phải là trực tiếp chém giết. Đương nhiên, coi như Long Bảo vô cùng trọng yếu, Quang Minh Chi Long chịu ra tay, nhưng lúc đó, sợ là chỗ tốt cũng không còn của mình. Nghe Thế Dạng trở lại đến, Oren trưởng quan chức thở dài một hơi. Dũng sĩ, ta rất bội phục ngươi trực diện Cự Long dũng khí, nhưng quân đoàn đế quốc không thể chịu đựng Cự Long lửa giận. Hết thảy quân đoàn sĩ binh, đem tạm thời phản hồi Thánh Khôi Thành, cũng ở Cự Long công thành phía sau phản hồi. Nếu như tòa pháo đài này còn tồn tại nói, dứt lời, 10 vạn quân đoàn đế quốc sĩ binh, lập tức xuất phát, trùng trùng điệp điệp, đi trước truyền tống trận. 10 vạn quân đoàn đế quốc sĩ binh, lập tức xuất phát, trùng trùng điệp điệp, đi trước truyền tống trận. Nhìn một màn này, Tần Phong cũng có thể lý giải, NPC cũng có cầu sinh dục, không thể trông cậy vào bọn họ đi đánh một trận phải thua chiến tranh. Lại nói, 10 vạn người đồng loạt truyền tống, NPC giảm 90% truyền tống phí giá cả, cũng chính là 100 kim tệ một người, như vậy thì là một khoản 10 triệu kim tệ thu nhập. Mỹ Tư Tư, Dũng Sĩ, Địa Tinh công ty cho rằng Long Bảo đối mặt cự đại nguy hiểm, cho nên quyết định tạm thời rút khỏi Long Bảo. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Địa Tinh công ty quản lý Mô Đô cũng hướng Tần Phong vẻ mặt áo não nói. Lúc này, trên bầu trời, to lớn Địa Tinh phi thuyền đã có phi. Hết thảy cơ giới thiết bị, nhân viên, toàn bộ vận chuyển đến rồi trên phi thuyền, chuẩn bị phản hồi Thánh Khôi Thành. Tần Phong gật đầu, Địa Tinh công ty, coi trọng nhất buôn bán lợi nhuận, ly khai cũng tình hữu khả nguyên. Bất quá Dũng sĩ, ta sẽ lưu lại, ngài cho Địa Tinh công ty nhiều lắm kinh hỉ. Ta tin tưởng, ngài lần này nhất định có biện pháp chiến thắng Ảnh Long A Lot. Mô Đồ lại là nhếch miệng cười nói. Nạch, tốt, Tần Phong không nghĩ tới, vị này anh hùng NPC, đối với mình như thế có hảo cảm, hơi cảm động. Đương nhiên, hắn phỏng chừng một cái nguyên nhân trọng yếu hơn là, Mô Đồ là anh hùng NPC, vô luận chết bao nhiêu lần đều sẽ trọng sinh, cho nên hoàn toàn không sợ Cự Long. Quân đoàn đế quốc, Địa Tinh phiêu lưu công ty, lần lượt ly khai, mà ở cái này sau đó, Dược Tề Sư Hiệp Hội cũng tạm thời cuối cùng. Dược Tề Sư nhóm bao lớn bao nhỏ, đem mua đồ ăn tới dược liệu đặt trên người, quay trở về Thánh Khôi Thành. Toàn bộ thành thị hoảng loạn một mảnh. Tần Phong đi tới cánh đông trên tường thành, ánh mắt nhìn xa hướng đông phương, vẻ mặt nghiêm túc. Ở Long Bảo đông phương chính là vận rủi chi hải, đi ngang qua tinh lọc sau đó, phụ cận 1 vạn hecta hải vực đã cùng bình thường nước biển không khác nhau gì cả. Mà ở xa xa, trời u ám, màu đen hải 703 thủy sôi trào mãnh liệt, vô biên vô hạn, vận rủi chi hải, nguy hiểm trùng điệp. Cũng không biết cửu đầu xà Hydra có không có được chính mình đưa tin. Một phần vạn đầu này xà không thể kịp thời trở về liền lúng túng. Tần Phong cầm lấy cái kia một viên xà lân lệnh bài, âm thầm nghĩ tới, cửu đầu xà Hydra sở hữu tính cách khác xa 9 cái đầu. Nếu như giết chóc chi đầu nắm giữ quyền khống chế, sẽ phải tuyển trạch trở lại. Nhưng nếu như là còn lại đầu chiếm giữ quyền chủ động, vậy quá. Trong lúc suy tư, Tần Phong lại móc ra cái kia mẫu long đã dùng qua chuối tiêu, vừa mảnh vừa dài. Lúc này, mặt trên nhiều rồi một đoạn ngắn miêu tả. Phỉ thúy chi long sứ đã dùng qua chuối tiêu. Hiệu quả 1, cộng 10 thần lực. Hiệu quả 2, phỉ thúy chi long không hy vọng căn này chuối tiêu lưu truyền ra đi. Nàng phát thệ, nếu như ai có thể bóp nát cái này chuối tiêu, như vậy phỉ thúy chi long tương lập khắc hàng lâm, bằng cái này nhân loại xuất thủ một lần. Ngạch, có thể cho phỉ thúy long xuất thủ một lần, hơn nữa còn là lập tức xuất hiện, có thể nói là chính mình cuối cùng một lá bài tẩy. Lần này nếu như dùng hết, không khỏi quá đáng tiếc. Dũng sĩ, ta là Hydra, ta từ xa xôi Long Xà đảo trở về, hiện tại hướng ngươi thực hiện hứa hẹn của mình. Cũng liền đang suy tư gian, một đạo hết sức quen thuộc thanh âm truyền đến. Nghe được cái này thanh âm sau đó, Tần Phong không khỏi sắc mặt vui vẻ. Ân, cái này chính là tới từ hồi lâu không thấy cửu đầu xà Hydra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,